Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1241, chương 1243. 500 năm sau lại gặp. Thần nữ hình quan gật đầu. Sau đó cáo từ, vệ tử thanh vẫn như cũ đạp lập vào hư không? Không nói gì, thế nhưng là nhìn trong tay tấm gương bình thường bảo vật. Lại giống như nâng toàn bộ thiên địa bình thường. Cái này căn bản không phải cái gì tấm gương bình thường bảo vật, mà là một phương thế giới. Nhất phương không có sinh mệnh, lại tràn ngập sinh cơ thế giới. Tại cái này trong gương, xuyên qua trùng điệp sương mù dày đặc, chỉ gặp lít nha lít nhít đủ loại lấy từng cây tre trời cây đào. Cái này thình lình lại là bàn đào cây. Năm đó mình đại náo bầu trời, vệ tử thanh đoạt được bàn đào viên năm vào đông ngàn năm mới chín hơn 1,200 gốc cùng một chút 6 ngàn tuổi nhỏ hứa. Lúc trước mình hơi có chút đáng tiếc. Dù sao phía trước hơn 1 ngàn, hơn 3 ngàn, còn có hơn 6 ngàn sửng sốt không có cách nào thu lấy. Nhưng là bây giờ, Tây Vương Mẫu lại là ngạnh sinh sinh đem những vật này toàn bộ cho mình. Cái này khiến hắn có chút không nghĩ tới. Nhưng chân chính làm hắn cảm thấy phần nhân tình này nặng như thiên hơn là. Tại cái này một phương thế giới bên trong, thình lình có một đoàn không sai biệt lắm chỉ có nắm đấm lớn tiểu thổi phồng đất vàng. Đất vàng hiện lên hiện một loại dị dạng kim vàng, tản ra như kim mà không phải kim hoàng quang. Mông lung, nhìn không rõ ràng, nhưng lại có loại làm cho người khó mà rời ánh mắt dụ hoặc. Đồng thời, ngay tại vệ tử thanh nhìn xem cái này đất vàng thời điểm, phía trên truyền đến một sợi Tây Vương Mẫu còn sót lại tin tức. Cửu thiên tức nhưỡng, tiên thiên công đức linh bảo một trong, 36 phẩm hồng mông tịnh thế thanh liên chi sen thổ biến thành. Tin tức có chút nhiều. Thế nhưng là nghe tới cái này cửu thiên tức nhưỡng cái tên này thời điểm, vệ tử thanh lại là trầm mặc lại. Hắn tay nắm chặt lấy cái này cầm tù một phương thế giới bảo vật. Cuối cùng vẫn là thở dài. Cái này bàn đào viên muốn có thể bình thường sinh trưởng là tuyệt đối không thể nào. Liền xem như vệ tử thanh có thể làm cho nó không hội khô héo, nhưng là lại sẽ không nở hoa kết quả. Liền xem như hắn đoạt đi, cũng chỉ là có thể thu được phía trên bàn đào thôi. Nếu bàn đào ăn xong, ngay tại không bàn đào nhưng phải. Nhưng là bây giờ, Tây Vương Mẫu không ngừng đem chọn cái bàn đào viên đưa cho mình. Còn cho mình cửu thiên tức nhưỡng. Cái này cửu thiên tức nhưỡng cũng không phải đơn thuần thổ chi tổ nguyên thôi. Năm đó nữ oa tạo ra con người, dùng chính là cái này cửu thiên tức nhưỡng bùn đất. Năm đó nguyên nhân chính cộng công thị sau khi chết, hồng hoang thủy thế đào thiên, toàn bộ hồng hoang kém chút bị dìm ngập, cũng chính là cái này cửu thiên tức nhưỡng một vòng bản nguyên giải cứu thế giới. Có thể nói cái này cửu thiên tức nhưỡng xa so với cái này bàn đào viên càng tới trọng yếu gấp mấy trăm lần. Không ngừng, đầu tiên là sen lá, về sau càng là nói cho bản đế người chính là thanh liên đế thánh, về sau ra tay giúp tại bản đế đối phó hạo thiên. Bây giờ càng là đưa ra bàn đào viên, hồng mông tịnh thế thanh liên chi sen thổ biến thành cửu thiên tức nhưỡng. Hồng liên à hồng liên, người không phải là muốn bản đế không thể không tiếp nhận một số việc thực sao? Vệ tử thanh lắc đầu, không có đang nói cái gì, bất kể như thế nào, đưa tới, mình nhất định phải thu lại, về phần mình là ai, không cần giao chỉ nhắc nhở, mình vậy biết mình là ai. Mình gọi là vệ tử thanh. Năm đó một cái kia từ đế đô bị đuổi ra ngoài, không vào gia môn vệ tử thanh. Chuyện lần này, phong thần bảng đã luyện hóa, chư thần cũng đã thu phục, đại vu nhất tộc, vậy tiến vào ta chi thiên địa. Như vậy, cũng là đi xem hắn một chút. Vệ tử thanh lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía tây bắc hải bên ngoài, đất hoang chi góc, sau đó bước ra một bước. Xuyên qua vô tận khu vực, tại xuất hiện, trước mắt cũng đã là một mảnh hoang vu thế giới. Nơi này, liền là Tây Bắc Hải bên ngoài, đất hoang chi góc, mà liền tại dạng này một chỗ trong trời đất. Nơi này một tòa thẳng tắp vô cùng thông thiên cự sơn thình lình tọa lạc ở chỗ này. Núi thông thiên, thẳng tắp, tựa như một cây trụ, thẳng thông thiên khung, nhưng chính là như vậy ngồi xuống núi, nó một mặt lại là trơn nhẵn vô cùng, giống như bị người ngạnh sinh sinh vót ra bình thường. Tại tấm gương này bình thường trên vách đá, thình lình khắc lấy một nhóm kim quang lóng lánh chữ lớn. Ta chính là Thanh Đế, nay trấn áp yêu hầu thông thiên phía dưới, hết hạn tù 500 năm, chư thần bầy yêu, kẻ tự tiện đi vào, chảm, núi này, chính là thông thiên sơn. Mà tại cái này dưới núi, một yêu hầu chính bị trấn áp nơi này. Vệ tử Thanh không nói gì, chỉ là mắt nhìn núi này, chậm rãi hướng phía dưới núi đi đến. Rất nhanh, hắn liền xa xa nhìn thấy, ở nơi đó, một hầu tử chính bị trấn áp ở nơi đó, lộ ra đầu. Khoa trương hơn là, giờ phút này hầu tử toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt. Quanh thân thổi mạnh vô cùng lăng liệt cương phong. Cái này cương phong hòa hỏa diễm vô cùng kinh khủng. Đừng nói là người, liền là chư thần tiên Phật tới gần đều khó có thể chịu đựng. Nhưng là chính là như vậy phong lôi chi hỏa. Cái kia yêu hầu lại là sắc mặt không thay đổi. Nhe răng trợn mắt thừa nhận. Vệ tử Thanh nói tới lập tức liền đưa tới cái kia yêu hầu chú ý. Hắn ngẩng đầu, dùng đến cái kia một đôi còn dính đầy đồng nước răng nhếch miệng một cười. Tới, đợi chút nữa tại cùng ngươi trò chuyện. Các loại ta nhận qua cái này thiên lôi địa hỏa thôn phệ lại nói. Tốt một cái tề thiên đại thánh. Tôn ngộ không? Tại cái này đủ để tùy tiện gạt bỏ một cái kim tiên tồn tại thiên lôi địa hỏa phía dưới. Còn như thế nói cười phong thanh. Cái này sợ là đầy trời thần Phật cũng không dám tưởng tượng. Vệ tử Thanh cười cười, không nói gì thêm, hắn cũng không có đi ngăn cản, cứ như vậy nhìn xem Tôn Ngộ Không tại tiếp nhận loại này tao ngộ. Ước chừng lấy một canh giờ về sau, cái này thiên lôi địa hỏa mới biến mất, Tôn Ngộ Không cũng là sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt đỏ lên, nhưng vẫn là nhe răng trợn mắt nhìn xem vệ tử Thanh. Ngươi tới được không phải lúc, vừa hay nhìn thấy lão Tôn chật vật một màn. Có phải hay không xem thường lão Tôn? Vệ tử Thanh lắc đầu. Không có. Nói xong ngồi ở bên cạnh hắn. Móc ra một bình rượu. Còn có một cái đại bàn đào cùng chuối tiêu. Có thể ăn không? Tôn Ngộ Không khóe miệng co giật lấy. Nhìn xem cái kia bàn đào cùng rượu. Đừng nói. Hắn là thích nhất cái này ba loại. Sao có thể không thích? Nhưng là. Người vẫn là cho ta mang đi đi. Ta sợ chịu không nổi dụ hoặc. Vệ tử Thanh có chút ngẩn người. Lắc đầu. Bàn đào ta liền thu lại. Những rượu này cùng chuối tiêu. Đến vậy không ảnh hưởng. Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ. Vẫn lắc đầu một cái. Tạm biệt. Ta không muốn cái này sai lầm nhận không. Vệ tử Thanh trầm mặc dưới. Thu hồi những vật này. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì. Ta không phải là vì ngươi. Vậy không phải là vì sư tôn. Mà là vì cái này hồng hoang vũ trụ. Muốn tạ cũng không phải ngươi tới tạ ta. Đang nói lời này. Cẩn thận ta không làm. Vệ tiểu đinh nhịn không được hiểu ý một cười. Tốt. Ta không nói. Thế nào. Còn gánh vác được. Ngươi thử một chút. Nghe nói như thế Tôn Ngộ Không lập tức cũng có chút nổi giận. Hắn nãi. Nửa năm này. Ta thật vất vả đột phá đến Đại La. Vậy mà liền lung lay sắp đổ. Sợ là 100 năm sau, ta liền trực tiếp rơi ra Đại La. Đợi đến 500 năm, ta cái này nhiều nhất liền thiên tiên. Người nói ta có thể không khí sao? Vệ tử Thanh thở dài. Nhịn một chút à không? Nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Trong tương lai, cái này nỗ lực, đem hội đến vạn lần hồi báo. Nói nhảm, ta nếu là không nhẫn còn có thể làm sao? Ngươi lại không thể thay ta thụ cái này tội. Vệ tử Thanh có chút một cười. Cái này cũng không phủ nhận. Ta phải đi. Trở về. Tôn Ngộ Không nói. Lúc nào. Các loại hội. Cho nên ngươi là đến xem ta. Ân. Hoa quả sơn bên kia không cần lo lắng. Ta đã phái người âm thầm bảo hộ bọn hắn. Sẽ không có người dám tìm chết đi tìm bọn họ để gây sự. Đi. Ta đều ở nơi này. Cái nào có tâm tư đi quan tâm cái kia chút, sống hay chết, đó là cái kia một đám thằng danh con mệnh. Tôn Ngộ Không không nhịn được nói, nhưng là đó có thể thấy được, hắn vẫn là vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên cực kỳ để ý cái kia một đám hầu tử khỉ tôn. Đúng, lúc nào trở về? 500 năm sau a? 500 năm sao? Tôn Ngộ Không nhếch miệng một cười. Cái kia 500 năm sau lại gặp. Đến lúc đó, người ta, nhưng phải thật tốt cái này, cái thế giới này chơi đùa. Vệ tử Thanh ha ha một cười. Tốt, thỏa mãn ngươi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.